Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 31, xem đèn. 1. Hòa màn sách kêu rên không ngừng, Ngô Tranh Hiền quẹo vào một đầu vắng vẻ ngõ nhỏ. Ta cũng gấp vội vàng theo tới, chỉ gặp nàng đem Ngô Tranh Hiền dùng sức quăng tại mặt đất. Sau đó lật qua mắt của hắn vỏ, nói thật, ta có chút hoảng hốt. Còn có chút hối hận, ta không nên thăm dò Hoa Man, tối thiểu không nên mang nàng tới gặp Ngô Tranh Hiền. Nàng thần lực ta trước đó từng được chứng kiến, cũng không muốn làm cho nàng đánh ra nhân mạng tới, mặc kệ nàng nói Atula thân phận là thật là giả. Dù sao tại cái này cái trên thế giới, giết người là muốn đền mạng, cho dù nàng bị chẩn đoán là tinh thần phân liệt giết người, vậy cũng phải được đưa vào bệnh viện tâm thần bên trong qua. Ta không làm cho thẩm dụ tiến ngục giam hoặc là bệnh viện tâm thần. Ta muốn chỉ là cùng với nàng tướng mạo tư thủ. Mặc dù tâm lý gấp muốn chết, nhưng muốn ngăn lại cao ngạo lỗ mãng Hoa Man, tựa hồ chỉ có thể thuyết phục, không thể trách cứ. Hắn thật sắp bị ngươi đánh chết. Có muốn không? Chúng ta hay là báo động a? Còn không chết đây, nàng nhẹ nhàng đá Ngô Tranh Hiền một chân, nhìn qua mặc dù không quá dùng lực, nhưng ta rõ ràng nghe được Ngô Tranh Hiền xương sườn bẻ gãy thanh âm. Ôi, ôi, Ngô Tranh Hiền thống khổ hừ hừ, ngươi nhìn, hắn còn ra âm thanh chút đấy. Hoa Man nói, Ngô Tranh Hiền cái này người, hoàn toàn chính xác để cho người ta chán ghét cùng cực. Ta vừa nghe đến trong miệng hắn phát ra thanh âm, nhất thời liền nghĩ đến hắn vừa rồi ý đồ xâm hại Hoa Man này, Trương bị ổi sắc mặt. Không chỉ có như thế, ta lại nhớ lại hắn phạm vào những cái kia thương thiên hại lý sự tình, không biết vì cái gì. Mỗi lần nghĩ đến hắn tại trong trường học quấy rối An Di, buộc nàng đi đến tự sát con đường lúc, ta đều hận không thể đem cái này ra hỏa ngàn đao bầm thây. Còn không chết, như vậy sao được? Hoa Man lầm bầm, bỗng nhiên giơ chân lên đến. Một chân thăm dò tại Ngô Tranh Hiền trên bụng. Ngô Tranh Hiền ngao địa hét lên một tiếng. Nói chuyện bên trong giống bình phun, giống như máu phun máu tươi. Ta vừa rồi tại bừng tỉnh thần, không nghĩ tới Hoa Man động tác quá nhanh, đến mức ta còn không kịp phản ứng. Lúc đầu ta tâm bên trong còn có một cỗ đối Ngô Tranh Hiền lửa giận, nhưng bị nàng cái này một chân cấp đạp, không có Ngô Tranh Hiền cố nhiên đáng hận, nhưng biện pháp không đến chết, cho dù hắn đến lượt ngàn đao bầm thây, này đao phủ cũng không nên là chúng ta. Mà ta lo lắng hơn hay là Hoa Man nếu như nàng thật đem người đánh chết, như vậy nàng cũng thành đắc tội không thể hoán người. Vô luận là Hoa Man hay là thẩm dụ, ta cũng không muốn để chính mình nữ nhân ngồi tù. Ta tranh thủ thời gian xông tới, cùng Hoa Man ngồi xổm ở mặt đất xem. Chỉ thấy Ngô Tranh Hiền hữu khí vô lực run rẩy, nửa phút đồng hồ sau hình như liền tắt thở. Ngươi đang làm gì nha? Ta lại lo lắng, lại sợ, còn đầy mình là khí hướng Hoa Man hô lớn. Không phải muốn tra án sao? Ngươi đây là tra án sao? Ngươi đây là đang giết người. Hoa Man ngồi xổm xuống, sờ sờ Ngô Tranh Hiền mạch đập. Nàng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cao hứng nhảy. Quá tốt, rốt cục thành công. Ai, ngươi buồn bực như vậy làm gì? Ta chính đứng ở nơi đó sầu mi khổ kiểm, vò đầu bứt tai, nghe nàng câu nói này đơn giản tức đến ngất đi. Ta có thể làm gì? Ta chẳng lẽ muốn trơ mắt xem ngươi ngồi tù sao? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp à? Ai nha? Nàng cười, xem đem ngươi hù dọa. Hù dọa? Ta biết, coi như ngươi nói là sự thật. Coi như ngươi tại Atula giới là công chúa, có thể vô pháp vô thiên, làm sằng làm bậy. Nhưng một khi đến người ở giữa, ngươi liền phải tuân thủ người ở giữa pháp luật. Ở chỗ này, vô luận là ai, giết người đều muốn đền mạng. Huống hồ, ta ngẫm lại vẫn là đem nửa câu nói sau nuốt xuống. lúc đầu nghĩ trách cứ nàng giết chết người sẽ liên lụy Thẩm Dụ cõng nồi. Nhưng y theo nàng này tính xấu, nếu như nghe được ta lo lắng Thẩm Dụ lại bệnh tâm thần, kia liền càng vô pháp kết thúc. Thật sao? Này trong chiến tranh giết người cũng phải đền mạng sao? Đem phạm nhân tử hình cũng phải đền mạng sao? Nàng vụt sáng mắt to nhìn ta. Đương nhiên, cũng đã có giết người không cần đền mạng. Ta bị nàng hỏi lại không biết ứng đối ra sao. Nguyên lai tưởng rằng cái này gia hỏa chỉ là cái mãng phu. Không nghĩ tới nàng nhanh mồm nhanh miệng cũng thật lợi hại. Ngươi nha, không hiểu, nàng chỉ ra chỗ sai tại Lạnh Thấu Ngô Tranh Hiền nói. Đã nói với ngươi đi, ta thế nhưng là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, lục năng, người. Tỷ như cho dù đem cái bụng ăn đến tròn vo, nhưng chỉ cần ta lo lắng vậy liền có thể nhanh địa tiêu hóa hết, đây cũng là lục năng bên trong. Thân có thể, cũng là chính, tiêu mất. Đương nhiên rồi, lục năng bên trong còn có một cái, ý có thể. Thể hiện ra đến cũng là, xem đèn, tắt đèn, tắt đèn, ăn mì cái kia tắt đèn. Ta không hiểu hỏi, không không, người chết về sau Tẩu Mã Đăng ngươi nghe nói qua chứ? Ta điểm gật đầu, Tẩu Mã Đăng là người đem chết, chưa chết thời điểm. Trong đầu hội giống điện ảnh đoạn ngắn, nhanh chóng hiện lên chính mình cả đời kinh lịch. Đương nhiên, đây chỉ là một loại nào đó truyền thuyết mà thôi. Hoa Man tiếp nói ra, ta thế nhưng là Atula bên trong nổi danh nhất, xem đèn phán quan. Người cùng Atula vừa thời điểm chết sẽ hình thành bên trong âm thân. Chỉ cần lúc này đoạt xá, tiến vào hắn thể xác, liền có thể nhìn thấy hắn lúc còn sống như là Tẩu Mã Đăng một dạng đoạn ngắn. Mà ta đâu, tại tu la giới cũng là dựa vào cái này xử án. Ta quản ngươi là cái gì phán quan, đó là a tu la giới, ở nhân gian không thể được. Chúng ta không thể vì hỏi thăm một người đơn độc tin tức liền tự tiện đem khác một người đơn độc giết chết. Không có việc gì, không có việc gì. Hắn không chết, chỉ cần ta hoàn thành xem đèn, liền có thể đem hắn từ đó âm thân trạng thái khôi phục lại nha, ta thậm chí đều làm cho hắn hoàn toàn phục hồi như cũ, đi đứng không chừng so với ban đầu còn bổng. Đương nhiên, ta thật không nghĩ để cái này cẩu đồ vật trở về hình dáng ban đầu. Cứu sống tới đã xứng đáng hắn, về phần hắn thương tổn, liền lưu đi, loại này ác nhân hay là đến làm cho hắn nhận một chút khổ. Yên nào, ngươi cảm thấy ta là loại kia giết người như cỏ rác điêu ngoa công chúa sao? Ta đối hắn lời nói bán tín bán nghi, vốn đang suy nghĩ muốn hay không kêu cái xe cứu hộ. Nhưng xem Ngô Tranh Hiền dáng vẻ đã hấp hối, dù cho 120 chạy tới nơi này, hắn cũng không sống được. Nếu như hắn thật bị đánh chết, ta là tuyệt đối không thể có thể làm cho nàng bị bắt bát. Ta đã sớm làm tốt thay nàng cõng nồi chuẩn bị. Đến lúc đó ta liền tự thú, nói chính mình theo Ngô Tranh Hiền nổi tranh chấp, thất thủ đem hắn đánh chết. Đến mức chuyện về sau, pháp luật làm như thế nào phán liền làm sao phán đi. Chỉ cần Thẩm Dụ có thể tự do an ổn địa sinh hoạt là được, ai bảo ta đem Hoa Man mang tới nơi này, dẫn phát chuyện nghiêm trọng như vậy cho nên đâu. Bất quá đã như vậy, này tạm thời nghe Hoa Man, lấy ngựa chết làm ngựa sống cũng là không sao. Vạn nhất thật sự có kỳ tích phát sinh đâu. Nghĩ tới đây, ta ngược lại tình nguyện tin tưởng Hoa Man là thật Atula công chúa, mà không phải Thẩm Dụ đệ nhị nhân cách. Ta thần kinh kéo căng, thở dài một hơi xem Hoa Man, nàng lại chống nạnh đứng ở nơi đó, một bộ tiểu cây đức hạnh. Nàng nhìn ta một chút, thổi phù một tiếng cười, được được, biết ngươi còn không tin ta, dạng này ngươi cho ta xem chàng tử, ta muốn đi xem đèn, có muốn không? Người chết rồi thời gian một lúc lâu, nhìn thấy đoạn ngắn càng ít, mà cứu trở về khả năng tới tính liền càng thấp. A, không cứu lại được đến. Vậy thì nhanh lên bắt đầu đi. Ta nói, Hoa Man cười một chút, ngồi xếp bằng phu ngồi tại mặt đất, chậm rãi nheo lại hai mắt. Ta canh giữ ở nàng bên người, cảnh giác đánh trông chờ bốn phía một phen, không ngờ vừa quay đầu thiếu chút nữa dọa đến hồn phi phách tán. Bởi vì đã tắt thở, Ngô Tranh Hiền không biết lúc nào đã giống như cương thi lặng lẽ đứng dậy. Ngao, hắn đột nhiên hướng ta mở ra đầy máu tươi miệng, trắng hếu hàm răng tại một mảnh vết máu bên trong lấp lóe, để cho người ta không rét mà run. Hoa Man phát hiện chính mình đứng tại một mảnh phế tích bên trong. Mảnh này phế tích hình như vừa bi thảm nạn lửa binh thành thị. Đổ nát thê lương, khói báo động từ từ, từng cái như là cô hồn dã quỷ bên trong âm thân ở phế tích bên trong bồi hồi phiêu bạt. Nguyên lai nhân loại bên trong âm thân dừng lại xứ sở chính là cái này bộ dáng sao? Không đúng, nên mỗi người loại bên trong âm thân chỗ đều có chỗ khác biệt a. Nếu không nàng làm sao có thể tại lưỡng giới biên giới trong hỗn độn gặp được thẩm dụ bên trong âm thân đâu? Nàng tịnh không hoàn toàn đối Ngôn Thung nói ra tình hình thực tế. Nàng cũng không biết chính mình theo thẩm dụ ở giữa có cái gì nội tại liên hệ. Tại nàng trong ý nghĩ, thực chỉ có một ít còn sót lại trí nhớ. Nàng biết Ngôn Thung tại hoài nghi chính mình. Nàng thực đối chính mình lai lịch cũng không như vậy tự tin. Hoa Man không thể chính xác ví von, nhưng nếu như dùng mọi người có thể lý giải mà nói, chính là nàng từ khi tỉnh lại, trong ý nghĩ liền đã bị cắm vào Atula trình tự. Đương nhiên, đây chỉ là vì ví von mà ví von, đến mức chân tướng, về sau sẽ từ từ vén lên. Tại Hoa Man giờ này khắc này chỉ nhớ cùng thế giới quan bên trong, nàng lai lịch theo bên trong âm thân thực có đủ loại liên hệ, nàng đích xác quên chính mình đi vào người ở giữa nguyên do, nhưng nàng trong ý nghĩ còn nhớ rõ tuyết lớn đóng băng thiết vi, đó là ngăn cách lục đạo không gian, không thể vượt qua hàng rào. Phải biết xuyên qua thiết vi loại này lưỡng giới hàng rào cần lớn lao năng lượng, cho nên làm nàng ý thức thấu đến người ở giữa thời điểm, khó tránh khỏi hội mất đi cái gì đồ vật. Cái gọi là thiết vi thực là ngăn cách hai cái thế giới một đường sơn mạch. Atula cũng gọi nó thiết vi sơn. Tòa sơn mạch cao cao vút trong mây trời, dốc đứng hiểm trở, cả ngày cả năm đều thiên cương gào rít giận dữ, băng tuyết phong đáp, Atula thân thể căn bản vô pháp vượt qua. Mà thiết vi sơn trên còn có một đạo vô ảnh tường. Vô ảnh tường là một đường quang âm chướng khác, đem hai cái kết giới kín kẽ địa triệt để chia cắt. Vô luận là không khí, năng lượng hay là linh hồn đều không thể vượt qua đạo này không có hình dáng tường cao. Nàng là vượt qua thiết vi sơn, xuyên thấu qua vô ảnh tường đi vào người ở giữa. Tại qua trên đường tới, nàng lực lượng cơ hồ hao tổn hầu như không còn, cho nên mất đi một chút trí nhớ cũng là bình thường sự tình. Nhưng nàng chỉ nhớ kỹ một chút tình huống, tỉ như chính mình không phải là bởi vì đi dạo mới chạy đến lưỡng giới biên giới qua. Nàng là nghĩ thoát đi tu la giới, bởi vì nàng lúc ấy đã bị thiên thần cùng Atula lưỡng giới bắt. Nàng nhất định phải chạy đi mới có khả năng trùng hoạch tự do. Nàng không muốn đi xúc sinh đạo, càng không muốn biến thành ngạ quỷ cùng địa ngục chúng. Nàng lúc ấy đường ra duy nhất cũng là qua người ở giữa. Nàng trước đó từng nghe nói qua vô ảnh tường trên ngẫu nhiên có lưỡng giới giao dung thuyết pháp. Bất quá loại này hiện tượng 10 phần ngẫu nhiên, vô số năm qua tựa hồ vẻn vẹn phát sinh qua mấy lần tương tự sự kiện. Nàng không hy vọng chính mình có tốt như vậy vận, nhưng nàng chỉ muốn đi tìm cầu cái này cơ hồ nhỏ bé thời cơ. Bởi vì cái này đã là nàng đường ra duy nhất. Nàng tại lưỡng giới biên giới bồi hồi nhiều ngày, trong dự liệu là nàng dựa vào sức một mình quả nhiên vô pháp đột phá lưỡng giới hàng rào. Nhưng ngoài ý liệu chính là ngày thứ bảy thời điểm nàng gặp được thẩm dụ bên trong âm thân. Đó là một cái tại tường đối diện lẻ loi trơ trọi bồi hồi bóng dáng. cũng là rất đẹp bóng dáng. Nàng tựa hồ đã mất đi tự chủ ý thức, chỉ là tại tường đối diện theo gió phiêu lãng. Hoa Man bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, quang âm chướng mặc dù vô pháp trực tiếp đột phá, nhưng chính mình là một cái có lục năng người. Nếu như đem một bộ phận ý niệm cách không ký thác đến người kia trên thân, có lẽ còn có một tia hy vọng chạy khỏi nơi này. Nghĩ tới đây, Hoa Man dùng sức đập lên vô ảnh tường đến, nàng hướng bóng dáng kêu to, hy vọng gây nên bóng dáng chú ý. Chỉ cần bóng dáng có thể nhiều gần một chút, nàng liền có thể nhiều một ít tỷ lệ thành công. Ngay lúc này, nàng đã nghe được nơi xa Thiết Vi Sơn hạ quân mã Tê Minh thanh âm. Này là tới bắt nàng Atula đại quân thanh âm. Atula bên trong hội, lục năng, có thể leo Thiết Vi Sơn vô cùng ít. Nhưng đối Atula tứ thiên vương mà nói, cái này tịnh không tính là gì nan đề. Nếu như Atula đại quân đã tới Thiết Vi Sơn hả? Vậy đã nói rõ tứ thiên vương rất nhanh liền muốn lên núi. Lưu cho chính mình thời cơ đã không nhiều nếu như bị bắt trở về. Hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Hoa Man nghĩ tới đây, càng thêm dùng sức đập nện vô ảnh tường. Nàng khàn cả giọng địa hướng cái bóng dáng gào thét. Bên này, nhưng quang âm chướng dù sao cũng là quang âm chướng. Hết thảy thanh âm đều đã bị ngăn cách ra. Dù cho Hoa Man cổ họng kêu đau nhức, cái kia bóng dáng cũng mảy may không có chú ý tới bên này. Không có thời gian, Hoa Man lo lắng chính mình chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Nếu như có thể dùng xem đèn phương pháp đem chính mình ý niệm ký thác đến cái kia bên trong âm thân ảnh tử phía trên, tối thiểu có thể chuyển vận một bộ phận linh hồn qua. Đương nhiên, nếu như nếm thử thất bại, này nàng thà rằng chính mình linh hồn bị thiên cương thổi tan, cũng không muốn bị Atula bắt đi. Nàng đã không thể quay về, mặc dù mình bây giờ đã quên được không thể quay về nguyên nhân. Hoa Man chằm chằm đối diện phiêu đãng bóng dáng, nàng ngồi xếp bằng, thì thào niệm lên chú ngữ tới. Hoa Man dùng sức lắc đầu muốn thanh tỉnh một chút, đây cũng là nàng đến trước đó trí nhớ. Mà, nàng cũng vô pháp soạt nhận đoạn này nhớ lại thật giả. Tựa như trang chu mộng điệp một dạng, không biết chu đó mộng vì hồ điệp dư, hồ điệp đó mộng vì chu dư. Bất quá, hiện tại còn không phải lúc cân nhắc những thứ này. Nàng trước hết muốn tìm tới Ngô Tranh Hiền bên trong âm thân. Vừa rồi theo Ngôn Thung giải thích rất lâu, hắn bên trong âm thân sớm cũng không biết bay tới chạy đi đâu. Sụp đổ lâu tường nằm tại mặt đất, xi măng tấm gạch bên trong lộ ra từng tia hết lần này tới lần khác cốt thép một dạng. Hoa Man tại phế tích bên trong băn khoăn thăm viếng, rốt cục tại một cái góc đường tìm tới muốn tìm người. Ngô Tranh Hiền đang ngồi ở ven đường một khối bê tông gạch ống bên trên. Đi theo người ở giữa sinh long hoạt hổ, tính khí nóng nảy ta khác biệt. Bên trong âm thân thường thường tính tình đại biến. Ngô Tranh Hiền bên trong âm thân liền yên lặng ngồi ở chỗ đó. Trong tay còn cầm một cái gậy gỗ, đang tại mặt đất viết lách vẽ vời. Hắn bên người để một cái cũ nát hành lý cặp ra. Hoa Man lặng lẽ vây quanh Ngô Tranh Hiền bên trong âm thân đằng sau. Thừa dịp hắn tại mặt đất viết lách đồ vật, bỗng nhiên đoạt lấy hành lý. Ngô Tranh Hiền bên trong âm thân cũng bị cái này bất chợt tới tình huống dọa đến đứng. Hắn vội vàng quay đầu, chăm chú đuổi theo đã cướp đi cặp da Hoa Man. Nhưng Hoa Man tốc độ nhanh chóng, nhanh gọn đem hắn vung tại sau lưng. Hoa Man tìm yên lặng nơi hẻo lánh, nàng thở cậy mở cặp ra, trông thấy bên trong có cái bẩn như vậy bình sắt trên còn có một cái vòng tròn lỗ. Hoa Man giơ lên bình, dùng một con mắt theo lỗ tròn bên trong thấu thị qua, bên trong xuất hiện một tấm mụ mụ mặt. Theo ánh mắt của nàng đến xem, nàng tựa hồ tại xem trong lồng ngực của mình trẻ sơ sinh. Nhưng cái này mẫu thân mặt trên không có chút nào ấm áp cùng vui sướng. chỉ có mây đen một dạng vẻ u sầu. Hoa Man minh bạch, đây là Ngô Tranh hiền trẻ sơ sinh thời điểm thị giác. Cái họ này Ngô Theo sinh ra tới liền không có hạnh phúc à. Hoa Man tự nhủ chuyển động thùng sát, ta mới không muốn xem tuổi thơ của hắn, ta muốn biết hắn cùng Đỗ Vạn Thiên cùng An Duyệt liên hệ. Trong thùng sắt hình ảnh nhanh chóng lưu chuyển lại chậm rãi dừng lại, một cái mặc xa xỉ nhưng mặt mày bên trong lộ ra một cỗ lệ khi nữ sinh đứng ở phía trước vung một chồng tiền mặt. Cái này một vạn khối tiền đâu, chỉ là tiền đặt cọc, nếu như có thể giúp ta đem cái kia họ An tiểu tao hóa tra tấn thảm, có là chỗ tốt của ngươi. Hắc hắc, này dĩ nhiên. Trong tấm hình truyền đến nịnh nọt cùng bỉ ổi trả lời. Đây là Ngô Tranh hiền thanh âm. Đỗ Vạn Thiên đem này xếp tiền mặt ném qua đến. Ngô Tranh hiền duỗi ra hai cánh tay tranh thủ thời gian tiếp được. Đại tiểu thư, ngươi biết, ta lão Ngô thủ đoạn rất cay độc. Vạn nhất này hài tử cấm không tầm thường lăn lộn, nghĩ quẩn qua tự sát. Vậy chuyện này ngài nhưng phải thay ta túi. Vậy quá tốt, sớm một chút làm cho nàng chết mới tốt. Nàng nếu như bị ngươi bức đến tự sát, ta ngoài định mức trả cho ngươi 10 vạn khối tiền. Được, vậy ngài liền. Tốt a, Đỗ Vạn Thiên cười lạnh một tiếng xoay người sang chỗ khác. Nàng cầm chìa khóa ấn vào, bên cạnh một cỗ xe sang trọng phát ra tích tích thanh âm. Hai cái xe lỗ tai cũng chi. Đại tiểu thư, có thể cả gan hỏi ngài một câu sao? Đỗ Vạn Thiên quay đầu chằm chằm Ngô Tranh Hiền. Nghe nói cái này cô nương ngốc bẹp, trung thực thì không có bằng hữu, cũng không có bối cảnh. Ngài tội gì cùng với nàng có như thế đại thù hận đâu? Đỗ Vạn Thiên mặt xoát một chút trầm xuống. Nàng xoay người, bước nhanh đi đến Ngô Tranh Hiền trước mặt, giơ tay lên liền cho hắn một cái vả miệng. Móa nó, bản tiểu thư việc tư, cũng là loại người như ngươi hỏi. Cảnh vật trước mắt không ngừng lắc lư, Ngô Tranh Hiền đang không ngừng địa điểm đầu xưng là. Đỗ Vạn Thiên mở ra xe sang trọng cửa chui vào, một cỗ tươi mới xăng mùi vị thổi qua đến. Chiếc xe kia thoáng chớp mắt đã nhanh chóng đi. Làm, Ngô Tranh Hiền nâng lên một cái tay dùng sức nhào nặn mặt nói. Đứa nhỏ phóng đãng. Lão tử có muốn không cha ngươi cái cơ sở nhỏ rớt? Liền mẹ hắn không họ Ngô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?